Khủng bố sống lại. Chương 212. Chiến đấu. Dương Giang nhìn hắn ta và nói: "Tranh giành quyền lợi à? Điều này đúng là rất phù hợp với lối suy nghĩ của những người trưởng thành như các anh. Chỉ vì lợi ích mà cái gì mấy anh cũng dám làm. Vậy thì mấy mạng người nhỏ nhòi tính là cái gì? Nói như vậy, cả nhà Nghiêm Lực, bốn người là đều do các anh giết." Vương Tiểu Cường nhìn chằm chằm vào hắn và nói: "Cái chết của Nghiêm Lực không có liên quan đến câu lạc bộ. Tôi là người có nguyên tắc, tuyệt đối không bao giờ ra tay với thành viên của câu lạc bộ. Không phải là anh ta bị chết bởi vì lệ quỷ khôi phục hay sao?" Dương Giang cười lạnh nói: "Chết vì lệ quỷ khôi phục? Cái tôi cần hỏi là một nhà bốn người của anh ta, chứ không phải là riêng anh ta. Anh có ý không nghe thấy câu hỏi của tôi, hay là không nghe thấy thật vậy? Lệ quỷ khôi phục thì chỉ chết một mình anh ta, chứ có liên quan gì đến vợ con anh ta. Tôi vừa mới đi từ nhà của anh ta tới đây. Vợ và hai đứa con của anh ta đã bị giết và treo lên ngọn đèn neon, cũng đã chết vài ngày rồi. Hiện tại thi thể đã hư thối. Anh nói cho tôi biết là ai đã làm chuyện này?" Vương Tiểu Cường trầm mặt nói: "Về chuyện này thì tôi cũng không hiểu rõ lắm. Với lại chuyện đó không liên quan gì đến anh hết. Anh vẫn nên lo lắng cho tình trạng hiện tại của chính mình đi. Câu lạc bộ không phải là chỗ mà anh muốn đến thì đến, muốn đi thì đi đâu. Tôi cũng không ngại nói cho anh biết. Thực ra cuộc họp hôm nay của chúng tôi là để bàn luận về những tổn thất của chuyện Linh Dị thôn Hoàng Cương, đồng thời quyết định loại bỏ nhân tố gây ra bất lợi như anh. Bởi vì anh chính là nguyên nhân gây ra cái chết cho bốn vị người quý nhân, gây ra tổn thất rất lớn cho câu lạc bộ, ảnh hưởng đến lợi ích của nhiều người. Cho nên, anh cần phải cho chúng tôi một cái công đạo cho chuyện này." Hiện tại, số lượng người quý nhân đã càng ngày càng ít. Vậy mà chỉ qua một chuyện Linh Dị ở một thôn làng nho nhỏ đã khiến cho câu lạc bộ Tiểu Cường chết mất bốn người, cùng với việc Trương Hàng bỏ đi, Nghiêm Lực chết. Như vậy tổng cộng câu lạc bộ đã tổn thất những sáu người. Chuyện này không tính lên người của Dương Giang thì còn tính cho ai được? Vương Tiểu Cường cần hắn chết để ổn định lại những thành viên của câu lạc bộ, tiếp tục duy trì sự vận chuyển của câu lạc bộ. Đương nhiên vẫn còn nhiều nguyên nhân khác nữa, nhưng hắn ta cảm thấy chỉ cần nói ra lý do này thôi đã đầy đủ rồi. "Bàn giao, nếu câu lạc bộ mấy người muốn một cái công đạo, vậy thì tốt, tôi sẽ cho câu lạc bộ mấy người một cái công đạo." Dương Giang cầm lấy một cuốn băng dính trên mặt bàn, ném cho Vương Tiểu Cường. "Nếu anh đã muốn băng dán, vậy thì cầm đi." Lập tức tên đầu trọc tên là Lôi Hổ tức giận quá: "Còn mẹ nó, mày muốn chết à? Đến chỗ này rồi mà vẫn còn phách lối như vậy hay sao? Chủ tịch Vương, anh còn dài dòng với loại người như hắn làm gì? Nếu anh không ra tay thì tôi sẽ ra tay. Người quỷ nhân thì sao chứ? 5-6 khẩu súng chỉ thẳng vào đầu hắn rồi. Hắn có là thượng tiên cũng phải chết. Hắn thật sự cho rằng chỉ có chút năng lực đó thì lập tức thành vô địch hay sao? Bọn tôi không chờ chết được quỷ, chẳng lẽ cũng chờ không chết được hắn hay sao?" Dương Giang liếc mắt nhìn hắn ta một cái: "Chẳng lẽ mày không có tí não nào trong đầu hay sao? Mày là người bình thường mà cũng dám khiêu khích với người quỷ nhân. Có phải là mày đang cảm thấy cuộc sống của mày quá dài, hay là cảm thấy cuộc sống này quá nhàm chán nên đi tìm sự kích thích vậy?" Vương Tiểu Cường nói: "Dương Giang, cậu thực sự rất thông minh, nhưng từ đầu đến cuối năng lực của cậu như thế nào chúng tôi vẫn chưa thể biết được. Ngay cả Triệu Khai Minh cũng chỉ điều tra được những gì ghi trong hồ sơ của cảnh sát quốc tế. Mấy thông tin trong đó chỉ là những thông tin lặt vặt về bối cảnh sinh hoạt của gia đình cậu thôi. Còn liên quan đến con quỷ mà cậu khống chế thì chỉ nhận được hai chữ mắt quỷ. Cho nên hồ sơ của cậu được xưng là cảnh sát mắt quỷ. Sau khi cậu đi ra khỏi thôn Hoàng Cường, chắc đã gặp được người anh của tôi. Mặc dù tôi không biết cậu và anh ta giao dịch cái gì, nhưng chắc chắn cậu chưa thể nào khống chế con quỷ thứ hai được. Vì vậy thời gian còn lại của cậu cũng không có dài. Cho nên người bình thường cũng không phải là không đối phó được với cậu đâu." Dương Giang ngồi ở phía trước bàn họp, chống cằm nhìn Vương Tiểu Cường: "Vậy thì còn chờ gì nữa, xông lên đi. Hôm nay, một là các người giết tôi ở đây, hai là tôi sẽ chờ chết toàn bộ mấy người." Mục tiêu của hắn chỉ có Vương Tiểu Cường, còn mấy người khác, hắn không thèm quan tâm. Đã không phải là người quỷ nhân, có thêm nhiều nữa thì cũng chỉ là pháo hồi. "Cậu rất là tự tin, Dương Giang. Cậu đã trao đổi được cái gì từ người anh họ của tôi vậy?" Thứ Vương Tiểu Cường kiên kỵ không phải là Dương Giang, mà chính là người anh của hắn ta. Dương Nhan nói. Có lẽ là không đạt được cái gì hết. Sao vậy? Anh sợ à? Thế nhưng anh cứ yên tâm đi. Mặc dù tôi và Brookda có một chút giao tình với nhau, nhưng khi ra tay với anh tôi cũng sẽ không một chút lưu tình nào đâu. Anh có thể yên tâm mà làm những gì anh muốn. Trong mắt Vương Tiểu Cường hơi hiếp, hắn ta không hỏi gì nữa mà ra hiệu cho đám người lôi hổ. Mặc dù đám người này không phải là ngự quỷ nhân, nhưng tất cả đều có tố chất chuyên nghiệp rất mạnh. Ngự quỷ nhân bình thường cũng phải đau đầu khi đối phó với bọn họ. Dương Nhàn cũng không thể nào không quan tâm đến sát thương mà bọn họ gây ra. Trừ phi, con quỷ mà Dương Nhàn khống chế là một loại tồn tại khó giải thích, nhưng khả năng này gần như là không thể xảy ra. Ra tay! Đám người lôi hổ liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó lập tức lên đạn, đồng thời cũng lôi ra mấy thứ vũ khí đặc thù được chế tạo từ vàng ở bên hông ra. Lúc này, có một người đàn ông trung niên mặc một bộ vest, nhìn qua khá là giống những lão tổng giám đốc của công ty, xí nghiệp nào đó. Lúc này ông ta vội vàng nói ra. Quảng, khoan đã. Cuộc tranh đấu giữa mấy người không có quan hệ gì với bọn tôi hết. Có thể để cho bọn tôi rời đi đã, rồi mấy người mới đánh nhau có được hay không? Bọn chúng chủ yếu là những cổ đông của câu lạc bộ, chỉ giúp đỡ cho câu lạc bộ vận chuyển mà thôi. Chứ không bao giờ cũng không thể nào tham gia mấy vụ đánh nhau này được. Dương Nhan bình tĩnh nói. Mấy người nghĩ gì trong đầu vậy? Cũng lớn cả rồi, còn mơ mộng như vậy nữa hay sao? Đương nhiên là không thể rồi. Nhổ cỏ thì phải nhổ tận gốc. Không phải lúc nãy mấy người đã giơ tay biểu quyết đồng ý với quyết định của Vương Tiểu Cường hay sao? Đã giơ tay lên thì phải chịu trách nhiệm về mọi hậu quả của chuyện này chứ. Giết người đền mạng, đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa mà. Nhưng còn chưa đợi cho hắn nói xong, một tiếng súng đã vang lên. Đoàn! Một viên đạn bay chính xác vào trán của Dương Dằng, lưu ở trên đó một lỗ thủng, nhưng không hề có máu tươi chảy ra. Dương Dằng chậm rãi quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào tên vừa mới bắn lén. Tôi còn chưa có nói xong mà mấy người đã ra tay rồi, biết lựa chọn thời cơ đó chứ. Ngay lập tức, có một cái bóng màu đen xuất hiện ở sau lưng người này, sau đó bắt đầu nhập vào trong cơ thể của người này. Thân thể người kia chỉ hơi lắc lư một chút, sau đó hắn ta chẳng còn cảm giác được điều gì khác thường nữa. Có chăng thì cũng chỉ cảm thấy hơi lành lạnh mà thôi. Lôi hổ hét to, sau đó liên tục bắn về phía Dương Gian. Cùng xông lên đi, hắn là người quỷ nhân, chúng ta còn chưa biết được năng lực của hắn, chỉ cần chú ý ánh mắt của hắn là được. Đoàn, đoàn, đoàn. Tiếng súng vang lên liên tục, khiến cho người ta cảm thấy đinh tai nhức óc. Nhưng viên đạn đặc chế này có thể bắn bị thương đại đa số những ngự quỷ nhân bình thường, trừ phi là loại ngự quỷ nhân giống như Diệp Tuấn hay là Nghiêm Lực, bởi vì thân thể của bọn họ đã chết rồi. Vương Tiểu Cường cũng đứng quan sát ở một bên, hắn ta không có ý định ra tay. Nhân dịp này thử xem, năng lực của Dương Giang là cái gì? Không hiểu được năng lực của Dương Giang, trực tiếp xông lên đánh nhau với hắn thì đó là một việc lỗ mãng. Tiếng súng đến nhanh, nhưng nó đi cũng nhanh. Chỉ trong chốc lát, không gian trong căn phòng họp đã xuất hiện khói bay mù mịt. Mấy vị giám đốc kia đã núp gầm bàn hết rồi. Không có một ai dám tới gần, sợ bị đạn lạc bắn trúng. Dù sao đây cũng là súng thật đạn thật, không cẩn thận là chết tươi. Nhưng mà một giây sau, đám người lôi hổ đều tỏ ra kinh ngạc chứng kiến được cảnh trước mặt. Hiện tại trước mắt bọn chúng, Dương Gian vẫn còn ngồi yên ở vị trí cũ. Thân thể của hắn cũng không hề dịch nửa bước. Ngoại trừ trên người hắn có thêm mấy lỗ đạn ra, thì hắn vẫn y nguyên như lúc trước, không hề hấn gì hết, vẫn giữ nguyên tư thế nhìn lấy đám người. Đã bắn sạch hết đạn chưa? Một viên giá là 10 vạn. Sự quyết tâm của mấy người thật sự là rất lớn. Hiện tại mỗi người chắc cũng tiêu tốn 100 vạn tiền đạn là ít rồi nhỉ? Có người kinh ngạc hét lên. Không thể nào, chuyện này không thể nào xảy ra được. Vì sao cậu ta lại không có chuyện gì hết vậy? Toàn bộ vết đạn ở trên người Dương Gian từ từ biến mất. Tự như lúc nãy bọn họ đang chơi trò chơi bắn súng vậy. Sau khi bắn vào bia xong và hết lượt, thì nó đã reset lại tấm bia, không còn chút dấu vết nào nữa. Bộ dạng của hắn lại hồi phục như lúc ban đầu. Chỉ dựa vào một tí não nằm trong đầu mấy người, thì tôi cảm thấy rất khó để mà giải thích cho mọi người hiểu được. Cho nên không cần thiết phải giải thích nhiều, dù sao mấy người cũng sắp chết rồi. Dương Giang vẫn ngồi yên tại chỗ, lúc này ở trong tay của hắn lại xuất hiện thêm một khẩu súng lục, chĩa súng vào một tên trong đám người. Nếu sử dụng thủ đoạn khác để giết mấy người, thì người khác sẽ nghĩ là tôi quá tàn nhẫn. Với lại vì tôi mà mấy người đã phải tiêu tốn một số tiền lớn như vậy. Chẳng lẽ có chút tiền mà tôi lại không bỏ ra được cho mấy người? Mỗi người 10 vạn mà thôi. Xin lỗi nhé. Không thể cho nhiều được vì quá nhiều người. Hơn nữa là tôi sẽ thiệt mất. Mà tôi thấy mỗi người 10 vạn là đủ. Không ổn. Sắc mặt của người bị hắn chỉ súng vào lập tức thay đổi, vội vàng tránh né. Động tác của người này cũng khá là nhanh nhẹn, chỉ cần không phải là tay súng lão luyện sẽ không thể nào bắn trúng chỗ hiểm của người này được, cùng lắm là trúng người mà thôi. Đoàn. Thế nhưng, sau khi tiếng súng được vang lên, người này lập tức ngã xuống đất, trên trán có một lỗ máu tròn trịa khá đẹp. Những động tác mà tên này dùng để tránh né giờ lại trở thành động tác giãy giụa trước khi chết của một con cóc, không hề có tác dụng gì. Thậm chí, động tác này lại còn khiến cho người ta có cảm giác buồn cười, nhưng ở trong hoàn cảnh này lại không có người nào mở miệng ra để cười nổi. Vậy kế tiếp, Dương Gian vẫn ngồi yên tại chỗ, không hề di chuyển. Thứ di chuyển chỉ có mỗi khẩu súng mà thôi. Khẩu súng đang chỉ mũi về mục tiêu thứ hai. Chết tiệt! Người này thấy mũi súng sắp sửa chỉ về phía của hắn ta. Trong lòng hắn ta bắt đầu quýnh lên, mồ hôi chảy đầy trán, lập tức chui tọt xuống phía dưới bàn họp. Mấy loại đạn đặc chế này không có tính xuyên thấu mạnh như viên đạn bình thường. Một khi có vật gì đó ngăn cản, sẽ khiến cho lực sát thương của nó bị giảm bớt rất đáng kể. Nếu so ra, thì lực sát thương sẽ kém hơn rất nhiều so với các loại đạn xuyên tường. Dù sao mục đích chế tạo của thứ này cũng không phải là để giết người. Thế nhưng, ngay khi hắn ta cho rằng mọi chuyện sẽ diễn ra như vậy, một tiếng súng vang lên. Người này ngã xuống đất, ở sau đầu xuất hiện một cái lỗ tròn nhỏ nhỏ. Lúc này máu đã bắt đầu xuất hiện từ cái lỗ này, sau đó phun ra xung quanh, phun lên trên mặt của mấy vị tổng giám đốc khác, khiến cho bọn chúng đều run rẩy vì sợ hãi. Sắc mặt ai nấy đều trở nên trắng bệch. Hình như mọi chuyện không được ổn thỏa cho lắm. Đoàn, đoàn. Hai tiếng súng vang lên, khoảng cách giữa hai phát chỉ có mấy giây. Từ đó có thể đoán được, tốc độ bắn của hắn không hề nhanh, nhưng hiệu quả của hai phát súng này lại rất cao. Trong nháy mắt lại có hai vị giám đốc công ty xí nghiệp nào đó bỏ mạng, mỗi phát một người, rất gọn gàng, đồng đều, rất công bằng, không hề thiên vị ai. Dương Gian nhìn hai cổ thi thể đang nằm ở trên mặt đất một lát, sau đó lại bắt đầu đưa súng chỉ vào người thứ ba. Chỉ dựa vào chút bản lĩnh này của mấy người mà nói, hôm nay mấy người sẽ không cần phải hy vọng viển vông gì về việc có thể sống sót ra khỏi đây. Cho nên, nếu có bản lĩnh gì đó thì nhanh chóng sử dụng đi, tuyệt đối đừng có giấu giếm. Nếu không, kết cục của hai người kia chính là kết cục của mấy người. Giờ phút này, những người khác đều bắt đầu lộ ra vẻ kinh hãi. Từ nãy đến giờ, năng lực Dương Gian bày ra rất quỷ dị. Vũ khí đặc chế lại không hề gây ra cho hắn bất cứ tổn thương nào. Hơn nữa, người khác lại không thể tránh được đạn của hắn. Cứ một phát mà một người, ngay cả khi nấp dưới mặt bàn rồi cũng không thể tránh được. Bấy giờ, Vương Tiểu Cường bất chợt hét to nhắc nhở đám người. Ảo giác, thứ mà các vị nhìn cũng chỉ là ảo giác, đừng có bị hắn lừa. Người đang ngồi ở trước mắt mấy người cũng không phải là thật, mà là ảo ảnh. Người thật đang ẩn giấu ở một chỗ nào đó. Những người này có làm Dương Gian bị thương hay bắt được hắn đều không phải là thứ Vương Tiểu Cường quan tâm. Nếu bọn chúng có thể đối phó với Dương Gian thì tốt, còn không đối phó được thì cứ coi như là bọn chúng là pháo hôi. Giúp hắn ta thăm dò kỹ năng của Dương Gian, giúp cho Vương Tiểu Cường hiểu ra quy luật của con quỷ ở trong người Dương Gian. Chuyện này rất quan trọng. Ảo giác. Sau khi nhận được nhắc nhở của Vương Tiểu Cường, Lôi Hổ đột nhiên lấy ra từ một quả bom khói từ bên hông, sau đó tháo chốt và ném thẳng vào mặt đất. Chỉ một giây sau, một làn khói bụi màu vàng óng bắt đầu lan tỏa ra xung quanh. Bóng dáng của Dương Gian ngồi cạnh chiếc bàn họp bắt đầu trở nên bất ổn định. Đây là thứ gì vậy? Có ai giải thích cho tôi mở mang kiến thức một chút hay không? Dường như cái bóng của hắn đang chịu ảnh hưởng, có cảm giác nó sắp sửa bị biến mất. Hắn ta không thèm quan tâm đến tin tức có bị lộ ra ngoài hay không. Thứ hắn ta muốn chính là thông qua cuộc trò chuyện giữa hai bên để xác định vị trí mà Dương Gian ẩn nấp. Nếu chỉ nói như vậy mà đã tìm được vị trí của Dương Gian thì đúng là không cần gì tốt hơn. Thì ra là thế, đúng là một trang bị rất tốt. Vậy mà trên trang web không hề bán thứ này, không biết nó có giá bao nhiêu nhỉ, chắc là đắt lắm đây. Âm thanh của Dương Gian được truyền đến từ một phương hướng khác, chứ không phải ở trên bàn họp. Lôi Hổ hét to, ở chỗ đó. Hai người khác lập tức cầm lấy nỏ, nhắm về phía đó và bóp cò. Ngay lập tức, hai mũi tên đặc chế lao thẳng về phía phương hướng kia. Bặc bặc. Âm thanh mũi tên cắm vào thứ gì đó vang lên, mơ hồ trong làn sương khói, có thể thấy được hai mũi tên đã bắn trúng một người nào đó. Hiện tại, người này đang đứng yên, không hề nhúc nhích, dường như đã bị mũi tên đính vào trên tường rồi. Vì lý do an toàn nên hai người kia lại tiếp tục lấy thêm mấy mũi tên nữa, lắp vào nỏ và bắn về phía đó mấy phát. Bặc bặc. Đến khi xác nhận được người kia đã bị đóng đinh ở trên tường rồi, hai người này mới cẩn thận, từng ly từng tí đi đến gần. Cẩn thận một chút. Hai người rất cẩn thận cầm lấy nỏ, đi chậm chậm từng bước đến gần. Thế nhưng, khi đến gần cái xác, bọn chúng lại kinh ngạc phát hiện ra, người bị đóng đinh ở trên bức tường cũng không phải là Dương Gian, mà chính là một vị giám đốc nào đó, là thành viên trong câu lạc bộ. Người này bị hai mũi tên xuyên qua đầu, một tên, một mạng, trên cơ thể vẫn còn cắm rất nhiều mũi tên, đối phương chết rất thê thảm. Mấy người nghĩ loại bom khói đặc chế này đủ khả năng khiến cho tôi hiện thân sao? Có phải là đám người các ông phải suy nghĩ cách nào để kiếm được tiền nên đã điên hết rồi hay không? Từ lúc nào mấy ông lại cho rằng bản thân có thể giết chết người quỷ nhân như vậy? Giờ phút này, Dương Gian lại xuất hiện ở sau lưng của hai người. Trong tay hắn còn có thêm một khẩu súng. Đây chính là khẩu súng hắn vừa nhặt được của người chết nào đó. Hai tay hai súng chỉ vào đầu của hai người. Cảm giác lạnh lẽo khi tiếp xúc với kim loại khiến cho bản thân của hai người đều trở nên căng thẳng. Mồ hôi lạnh bắt đầu chảy ra ồ ạt. Cả hai bắt đầu giơ tay lên đầu hàng, mở miệng ra cầu xin. Dương Gian, chúng tôi chỉ là người nhận tiền làm việc mà thôi. Tha cho chúng tôi lần này đi. Lần này chúng tôi nhận thua, sau này sẽ không bao giờ đối nghịch với cậu hết. Dương Gian nói, được. Hai người nghe được Dương Gian đáp ứng thì lập tức tỏ vẻ vui mừng. Đoàn. Hai tiếng súng vang lên cùng một lúc, trong phòng lại xuất hiện thêm hai thi thể. Dương Gian lạnh nhạt nói, kiếp này tôi không có tâm trạng cho nên xin lỗi nhé. Kiếp sau tôi lại tha lỗi cho hai người vậy. Một khi đã tiến vào bên trong quỷ vực của hắn, một người cũng đừng mong sống sót mà rời đi. Hiện tại quỷ vực của hắn đã bao trùm hết toàn bộ phòng họp rồi. Tại thời khắc hắn vừa bước vào cửa, đám người bên trong đã bất tri bất giác tiến vào quỷ vực của hắn. Vậy mà cho đến hiện tại mấy người này vẫn chưa có ai phát hiện ra được. Không thể không nói, năng lực của mắt quỷ thật sự rất khó giải. Như vậy, ai sẽ là mục tiêu kế tiếp đây? Dương Gian lại tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Thấy một màn như vậy, Vương Tiểu Cương không thể nào đứng yên được nữa. Nếu cứ để cho mọi chuyện tiếp diễn như vậy, đám người sẽ bị Dương Gian giết sạch toàn bộ. Loại năng lực của hắn chuyên dùng để khắc chế người bình thường. Trong mắt người bình thường, hắn chỉ cần sử dụng ảo giác là có thể đùa giỡn với tất cả mọi người. Có nhiều người bình thường nữa cũng như vậy mà thôi. Đừng nhắc đến chuyện đối phó với hắn. Sống sót nổi hay không, đó còn là một vấn đề nan giải. Vương Tiểu Cường lạnh lùng đi qua khu vực khói bụi, đi đến vị trí phát ra tiếng súng lúc nãy. Quả nhiên, chỉ có người quỷ nhân mới có thể đối phó được với người quỷ nhân mà thôi. Vừa đi, hắn vừa cởi bộ vest trên người ra. Chắc giá trị của bộ vest cũng không nhỏ, hắn ta không muốn làm hỏng nó. Tiếp đó là áo sơ mi. Vương Tiểu Cường cởi trần, nhưng thân thể của hắn rất khác, không thể nào được coi là một cơ thể người của người bình thường được. Màu da đã biến thành màu đen, cơ bản là nó không phải là một khối da liền nhau mà được ghép lại bởi những khối thịt màu đen. Trên đó mọc đầy thi ban. Mấy bộ phận ở trên thân thể của hắn ta lại được sử dụng sợi dây kim tuyến may lại với nhau. Mặc dù những vết cầu này rất chặt, nhưng không thể khiến mấy cục thịt này dính chặt vào nhau được. Tựa như đây chính là khối thịt được lấy từ nhiều cơ thể của nhiều loài động vật khác nhau, cho nên chẳng thể kết dính lại với nhau. Nếu là người bình thường, với bộ dạng này thì chắc người kia đã chết từ lâu rồi. Nhưng Vương Tiểu Cường cũng không chết, ngược lại trong hắn ta rất bình thường, không có dấu hiệu nào cho thấy lệ quỷ đang khôi phục. Chính xác mà nói, thì hắn ta cũng không được coi là một người quỷ nhân thật sự, cũng không khống chế nổi một con quỷ. Hắn ta chính là sản phẩm từ phòng thí nghiệm, là sản phẩm do người chế tạo ra, mà toàn bộ công lao này phải được gán ghép cho người anh ruột của hắn ta, Vương Tiểu Mình, cũng chính là vị giáo sư nổi tiếng trên thế giới, giáo sư Rukda. Ngay sau khi Vương Tiểu Cường đi về phương hướng của Dương Giang, Dương Giang lại có một cảm giác quỷ dị rằng quỷ vật của hắn đang bị thu hẹp lại, dường như đang bị thứ gì đó áp chế, không cách nào mở rộng ra được. Hả? Dương Giang nhìn về phía Vương Tiểu Cường. Vương Tiểu Cường lạnh lùng nói: "Tôi mặc kệ năng lực của cậu là gì, nhưng một khi tôi đã ra tay, dù không thể nói là tôi có thể giết cậu, nhưng muốn bắt giữ cậu lại là chuyện không thành vấn đề." Bịch. Mỗi bước đi của hắn ta đều có một khối thịt rơi xuống. Hắn ta tiếp tục đi về phía trước. Bịch, bịch, bịch. Trên người của Vương Tiểu Minh lại rơi ra những khối thịt, sợi kim tuyến dùng để khâu bị bung ra ngoài. Trên người máu đã đông lại thành từng cục, từng cục. Trông anh ta vừa quỷ dị lại vừa kinh khủng, khiến ai cũng phải rợn người khi nhìn vào. Hơn nữa, ngay khi những khối thịt rơi ra từ trên người của hắn ta, đột nhiên lại có một bóng dáng hiện ra ở trong làn sương khói màu vàng chưa tàn hết. Người này nhặt những cục thịt của Vương Tiểu Cường lên, sau đó chậm rãi đi theo sau lưng Vương Tiểu Cường. Đương nhiên, người đi theo phía sau lưng của hắn ta không thể nào là người được, chính là quỷ, một con quỷ thật sự. Một con quỷ có thể hiện thân. Ngay khi Vương Tiểu Cường ra tay, Dương Gian đã lập tức cảm giác được quỷ vật của hắn bị thay đổi. Trong địa bàn của bản thân đột nhiên xuất hiện thêm một thứ không phải là người. Nếu Dương Gian không phát hiện ra được cái đó, thì hắn không thể sống được cho đến tận bây giờ. Dương Gian nhìn chằm chằm vào Vương Tiểu Cường. Lúc này, hắn ta đang đi về phía hắn. Trên người vẫn có những cục thịt liên tục rơi xuống. Hắn ta rất khác với những người quỷ nhân khác. Tên Vương Tiểu Cường này, vậy mà có thể giấu một con quỷ ở bên trong cơ thể. Giống như có một con quỷ đang ở trong người của hắn ta. Hắn ta giống như là nhà. Cách thức khống chế con lệ quỷ này thực sự rất khác với những người quỷ nhân bình thường. Mà những khối thịt đang rơi xuống kìa, cũng không phải là thịt của hắn ta. Chúng nó được lấy ra từ trên người của người khác, sau đó lại khâu lại với nhau trên người của hắn. Khi hắn ta còn mặc quần áo thì sẽ không có ai nhìn ra được. Nhưng giờ phút này, Vương Tiểu Cường lại cởi áo ra. Điều này lại khiến cho người ta chứng kiến được một cảnh tượng buồn nôn. Dương Gian trầm ngâm. Con quỷ này rất là nguy hiểm. Bởi vì làn khói màu vàng đang bao phủ, cho nên hắn không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của con quỷ. Hắn chỉ biết là đằng sau lưng của Vương Tiểu Cường đang có một cái bóng màu đen bám theo. Vương Tiểu Cường lạnh nhạt nói. Dương Gian, thú thật tao rất chán ghét cổ thân thể này của mình. Nếu có thể, tao mong muốn đến lúc chết, tao sẽ không phải sử dụng được lực lượng của quỷ thêm một lần nào nữa. Nhưng những việc hôm nay mày làm đã đi quá giới hạn. Thân ảnh của Dương Giang lập tức xuất hiện ở một bên, sau đó hắn ta từ từ đi đến. Tôi chỉ giết mấy người này, mà anh đã cho rằng tôi quá đáng. Lúc nãy không phải là do mấy người nổ súng trước hay sao? Ngay cả có ra tòa, thì hành động của tôi cũng chỉ là tự vệ mà thôi. Hơn nữa, anh hiểu được bao nhiêu về năng lực của tôi? Ngay cả người quỷ nhân cũng có người quỷ nhân có năng lực thấp, người quỷ nhân có năng lực cao mà. Thật sự là anh quá xui xẻo, bởi vì năng lực của tôi khá là đặc thù. Vương Tiểu Cường nói, mỗi một người khi khống chế lệ quỷ đều sẽ đổi được một năng lực đặc thù, mày thấy có đúng không? Dương Giang hơi nhếch mép, sau đó nói, câu này của anh rất đúng, mỗi người khống chế lệ quỷ đều đạt được một lực lượng siêu phàm. Họ sẽ cảm thấy năng lực của bản thân rất là đặc thù, nhưng bản thân tôi vẫn cảm thấy năng lực của tôi đặc thù hơn mấy người kia một chút. Vương Tiểu Cường nhìn chằm chằm vào Dương Giang. Nếu đã như vậy, thì mày còn chờ gì nữa? Đến đây đi. Hiện tại hắn ta không thể đoán ra được người đứng trước mặt là người thật hay giả. Nếu đây là ảo giác do quỷ chế tạo ra, hắn ta không thể nào phân biệt bằng mắt thường được. Nhưng hắn ta vẫn còn có một biện pháp khác để thăm dò xem. Đó chính là thời khắc mà hắn nổ súng, viên đạn bay ra từ chỗ nào thì người thật của hắn sẽ ở đó. Đây là cách thức đơn giản nhất, cũng hiệu quả nhất. Dương Giang nhìn trái, nhìn phải một hồi, sau đó nói, đừng có tỏ ra là phe của anh đang cân bằng với tôi. Chúng ta đang giằng co với nhau, bởi vì cuộc tranh đấu giữa chúng ta đã kết thúc ngay từ khi bắt đầu rồi. Con quỷ anh vừa thả ra đúng là khiến tôi rất kiêng kỵ. Nhưng cách tốt nhất của anh không phải là thả con quỷ kia ra, mà giữ nó ở trong người. Như vậy thì tôi sẽ cảm thấy anh có tính uy hiếp mạnh hơn. Hiện tại anh đã thả con quỷ kia ra ngoài rồi. Tôi đâu có ngu mà đi đánh nhau với con quỷ. Đánh anh là được rồi. Không phải anh muốn nhìn năng lực của tôi là gì hay sao? Nể mặt việc anh muốn chết, thì tôi sẽ thỏa mãn yêu cầu nhỏ nhòi này của anh. Vừa nói xong, trên trán của hắn lập tức xuất hiện một lỗ hổng. Sau đó một con mắt màu đỏ đột nhiên xuất hiện, tỏa ra ánh sáng màu đỏ. Nó lập tức nhìn chằm chằm vào Vương Tiểu Cường. Trong lòng Vương Tiểu Cường hơi căng thẳng. Mắt quỷ. Những gì mà hắn ta biết từ hồ sơ của Dương Gian cũng chỉ có hai từ mắt quỷ mà thôi. Trong đó có bảo là hắn có năng lực khống chế một con mắt quỷ, còn khả năng của nó như thế nào thì hắn ta lại không hề hay biết gì cả. Ngày kỳ Dương Gian mở con mắt quỷ ra, thì khung cảnh xung quanh cũng bắt đầu thay đổi. Không biết từ lúc nào, phòng họp đã bị một lớp ánh sáng màu đỏ bao phủ, giống như những thứ này đang ngầm ở trong máu vậy. Không chỉ là gian phòng này, mà ngay cả cảnh vật bên ngoài cửa sổ cũng đã thay đổi. Hiện tại ánh sáng cũng chuyển thành màu đỏ, mặt trời đã biến mất ở trên bầu trời, chỉ có một màu đỏ bao trùm toàn bộ bầu trời. Trong mắt Vương Tiểu Cường co rụt lại, hắn ta đột nhiên nhìn lại. Chỗ này đã không còn là phòng họp nữa. Quả nhiên, sau lưng của hắn ta đã không còn gì nữa. Làn khói do quả bom khói thả ra đã biến mất, mà quả bom khói được lôi hổ vứt ra trên sàn nhà cũng không còn. Mấy bộ thi thể trước đó cũng thế, toàn bộ đều đã biến mất. Dương Nhàn nói, đầu óc của anh đúng là không tồi. Chỗ này đã không còn là phòng họp nữa. Nếu chỗ đứng đã bị thay đổi, vậy anh cảm thấy con quỷ mà anh vừa thả ra đang đứng ở đâu? Vương Tiểu Cường kinh ngạc nhìn Dương Gian. Không thể nào, chuyện này không có khả năng xảy ra được. Sao mà mày có thể di chuyển con quỷ đi vị trí khác được? Hắn ta nhìn xung quanh, những người khác cũng đang kinh hãi, bàng hoàng về khung cảnh mới. Dường như bọn chúng không nghĩ ra được vì sao cảnh vật xung quanh lại thay đổi. Dương Gian nói. Ai nói là tôi dợ con quỷ kia đi? Tôi chỉ cần chuyển mấy người đi là được mà. Con quỷ mà anh thả ra, hiện tại nó vẫn còn đang đứng ở trong phòng họp kìa. Sao? Anh cảm thấy năng lực của tôi như thế nào? Rất đặc thù đúng không? Mặc dù nó không được hung ác cho lắm, nhưng nếu sử dụng để bảo vệ tính mạng thì lại là rất tiện. Vận dụng linh hoạt một chút thì sẽ gây ra lực sát thương rất khủng bố đó. Nếu đối phó với người bình thường mà nói, năng lực này càng lợi hại hơn nữa. Nói xong, hắn lại giơ súng lên, bắn một phát lên trời. Đoạn. Một tiếng súng vang lên, đầu của một vị cổ đông nào đó của câu lạc bộ bị nổ hòa, lập tức ngã xuống đất. Tên này lại bị Dương Gian giết bởi một phát súng bắn lên trời. Đây đúng là một điều không thể nào xảy ra được. Thế nhưng ngay lúc này, Vương Tiểu Cường lập tức dùng súng bắn mấy phát về chỗ vừa vang lên tiếng súng. Viên đạn đặc thù không thể nào bị ảnh hưởng bởi lực lượng của lệ quỷ được. Người trước mặt hắn có thể là giả, nhưng phương hướng tiếng súng lại không thể nào là giả được. Sau khi hiểu được điều này, hắn ta lập tức quát to với đám người lôi hổ. Đừng bắn vào người của cậu ta, bắn vào vị trí tiếng súng lúc nãy ấy. Nhưng không chờ cho hắn ta nói xong, thì người của hắn ta lại biến thành người gỗ, được xếp hình vậy. Rầm một tiếng, cả người của hắn ta bị rơi ra từng mảnh, sụp đổ trên mặt đất. Hai con mắt trên đầu vẫn mở to, lộ ra vẻ sợ hãi không gì sánh nổi, cùng với sự kinh ngạc không thể tưởng tượng vào những gì đang diễn ra. Chuyện này, đây là chuyện gì đang xảy ra vậy? Trong lòng hắn ta mang theo sự nghi hoặc, và hơn cả sự nghi hoặc chính là sự sợ hãi cùng tuyệt vọng. Sau một giây, một cái bóng màu đen lại chậm rãi nhập vào trong người của lôi hổ từ dưới chân. Toàn bộ những chuyện vừa diễn ra, chính là lôi hổ cũng không hề biết gì hết. Dừng lại, lôi hổ, cậu dừng lại đi. Trên trán của Vương Tiểu Cường toát ra mồ hôi lạnh. Hắn ta phất phất tay với lôi hổ. Âm thanh của Dương Gian lại truyền tới từ một hướng khác. Vô dụng thôi, mấy người không thể nào biết được vị trí thật sự của tôi. Chỉ bằng cách bắn bậy bắn bạ này là không thể bắn trúng được tôi. Ngay cả thật hay giả mà mấy người cũng không phân biệt được. Làm sao mấy người có thể phân biệt được giữa hư ảo và chân thật? Những thứ mấy người nhìn được có thể lừa gạt mấy người. Vậy thì chẳng lẽ mấy âm thanh nghe được kia lại không thể nào lừa gạt mấy người hay sao? Hai người nhìn chằm chằm vào nhau. Hiện tại Dương Gian đang ngồi nghỉ ngơi trên một chiếc ghế đá. Đây chính là chiếc ghế đã nằm trong vườn. Nói cách khác, vị trí hiện tại của bọn chúng đã không còn nằm ở trong nhà nữa, đã ra bên ngoài rồi. Giờ phút này, Vương Tiểu Cường đã nổi giận thật sự. Chết tiệt, mày là thứ quỷ quái gì vậy? Mày lại có thể thay đổi được vị trí của bọn tao, mà bọn tao lại không hề hay biết chút gì là sao? Hiện tại, Vương Tiểu Cường bắt đầu có cảm giác khó tin, nhưng kinh nghiệm lại nói cho hắn ta biết, điều này cũng có thể xảy ra, bởi vì đã có quỷ sở hữu năng lực này xuất hiện. Quỷ vật. Loại năng lực này dường như chỉ tồn tại ở trên người của lệ quỷ. Nó được đa số người cho là một loại năng lực khó giải. Bất kể là mắt quỷ có phải là quỷ vật hay không, nhưng khi hắn ta thả con quỷ trong người ra, chưa làm được gì thì đã bị hắn cách ly ra khỏi con quỷ đó. Dưới tình huống này, hắn ta không hề có phần thắng nào. Nếu đổi lại là một ai khác cũng vậy mà thôi. Hơn nữa, Vương Tiểu Cường lại không dám để cho con quỷ của hắn ta ở bên ngoài quá lâu. Nếu thời gian quá dài, không ai biết nó có bị mất khống chế hay không nữa. Dương Giang nói, nói chuyện phiếm lâu như vậy đã đủ rồi, hiện tại tôi còn đang rất bận bịu, giết anh ta đi. Đầu tiên Vương Tiểu Cường hơi đờ người ra một chút, sau đó hắn ta đột nhiên ý thức ra được điều gì đó, hắn ta vội vàng nhìn lại. Không biết từ lúc nào, sắc mặt của Lôi Hổ đang ở bên cạnh hắn ta đã dần trở nên trắng bệch, hai con mắt nhắm lại giống như là người chết, đứng yên ở một chỗ không hề nhúc nhích, nhưng cánh tay của Lôi Hổ lại đang giữ lấy cái đầu của hắn ta. Đáng chết, hắn đã khống chế Lôi Hổ từ lúc nào vậy? Dương Văn nói, tôi không muốn tự mình tiếp xúc với loại người quỷ nhân như anh, vì sợ sẽ đụng phải chuyện cổ quái nào đó, cho nên cách tốt nhất là nhờ người khác làm thay tôi. Cạch, một âm thanh nhỏ nhỏ vang lên, đầu của Vương Tiểu Cường bị Lôi Hổ gỡ xuống khỏi người. Sau khi bị gỡ đầu xuống, Vương Tiểu Cường lại không có chết ngay lập tức. Ngược lại hắn ta mở to ra hai mắt, nhìn chằm chằm vào Dương Giang. Đến giờ phút này hắn ta mới ý thức được một điều. Tên Dương Giang này không thể nào chỉ khống chế một con quỷ được. Ít nhất, hắn phải khống chế hai con quỷ. Cũng nên tiễn anh lên đường rồi. Dương Giang nhìn thấy thân thể của Vương Tiểu Cường ngã xuống. Lúc này hắn mới yên lòng đi qua. Đồng thời cũng để vì đảm bảo Vương Tiểu Cường chắc chắn chết. Nên hắn dùng súng bắn một phát vào đầu của hắn ta. Cái đầu lập tức vỡ ra. Nhưng điều kỳ lạ là trong đầu của Vương Tiểu Cường lại không có hộp sọ. Hiện tại hắn đã chắc chắn là Vương Tiểu Cường chết rồi, nên không suy nghĩ nhiều nữa. Thực tế, thời gian đánh nhau từ nãy tới giờ cũng chưa đến 5 phút. Đám người Vương Tiểu Cường không có tí sức phản kháng nào, bị Dương Giang một người giải quyết hết tất cả. Nếu không phải là do Vương Tiểu Cường thả con lệ quỷ ở trong người, khiến cho Dương Giang phải kiêng kỵ một chút, khiến hắn không thể không dịch chuyển chiến trường đánh nhau ra bên ngoài, có lẽ thời gian chiến đấu sẽ còn ngắn hơn. Tác dụng của quỷ vật không phải là rất lớn, nhưng khi dùng nó để đối phó với người bình thường thì tác dụng rất mạnh. Dương Giang đi đến cạnh bàn họp. Người nên giết thì cũng đã giết rồi, hiện tại đến lượt mấy người các ông. Không cần phải trốn dưới mặt bàn làm gì, thực tế bàn họp này cũng không có có thật. Cả người hắn lập tức đi xuyên qua bàn họp, chậm rãi đi về phía của đám người. Sau đó, chiếc bàn lớn dần dần biến mất, không thấy gì nữa. Chờ đến khi nó biến mất, lập tức phía dưới gầm bàn loại ra 4-5 vị tổng giám đốc của công ty xí nghiệp hay nhà giàu nào đó ở trong thành phố Đại Sương. Hiện tại cả đám đang mặc vest trên người, nhưng bộ dạng thì có chút mắc cười. Cả đám nằm co cụm lại như một con tôm. Hơn nữa, còn không ngừng giãy nảy, trông rất giống tôm thật. Dương Giang dùng một khẩu súng lục chỉ vào đầu của một người, sau đó nói, mấy vị đều là những người có mẫu mặt, vậy chuyện mấy vị có nói lời nào hay không cũng không liên quan gì đến tôi. Việc này tôi chỉ là tiễn mấy vị một đoạn đường. Người bị chỉ súng vào đầu lập tức run rẩy, sau đó vội vàng mở miệng cầu xin, đừng có bán, chúng tôi chỉ là người bình thường, giết chúng tôi cậu cũng chẳng được lợi lộc gì, chẳng được chỗ tốt nào hết. Dương Văn nói, nhưng tôi chẳng tổn thất cái gì, đây không phải là chuyện xấu. Lập tức có một vị tổng giám đốc của công ty xí nghiệp khác mở miệng nói, trong bộ dạng của ông ta rất thành khẩn, mong muốn có thể dùng tiền mua mạng. Thả tôi đi, nếu cậu thả tôi đi khỏi đây, tôi sẽ cho cậu 300 triệu, cậu thấy sao? Dương Giang liếc mắt nhìn ông ta một cái, ánh sáng màu đỏ ở xung quanh chợt lóe lên, vị tổng giám đốc này lập tức biến mất. Sau một giây, ông ta lập tức xuất hiện ở dưới lòng đất khoảng 16 mét. Ông ta bị Dương Giang trực tiếp chôn sống. Hắn cũng không có bị số tiền chuột khổng lồ kia đã động đến. Bây giờ, tiền không còn là vấn đề nữa rồi. Có nhiều tiền nữa cũng phải chết. Đám người các ông, người càng có tiền thì lại càng nguy hiểm. Ai biết sau khi thả mấy người ra ngoài, lỡ có người nào bỏ ra số tiền lớn để mua mạng của tôi thì sao? Chuyện đó ai mà biết được. Trong lòng của hắn vẫn còn phân biệt được, tiền nào có thể cầm, tiền nào không thể cầm. Nếu là loại người không có đầu óc, nhưng lại tham tiền thì sớm muộn gì cũng phải chết. Vẻ mặt của tên tổng giám đốc bị chỉ súng vào đầu, tỏ ra như đưa đám. Ông ta lập tức hỏi. Vậy còn muốn chúng tôi phải làm cái gì đây? Đối với chúng tôi, ngoại trừ tiền ra thì không còn cái gì nữa. Thả chúng tôi đi, chúng tôi sẽ không dám có ý gì với cậu đâu, được không? Dương Giang nói. Đừng có chối như vậy, mấy ông lợi hại lắm. Chỉ cần giơ tay lên biểu quyết là đã quyết định được số phận của một người. Cái này còn hung ác hơn cả lệ quỷ. Nhưng lúc nãy tôi đã hỏi Vương Tiểu Cường hai câu hỏi. Nếu hiện tại có người nào trả lời giùm tôi hai câu hỏi này, tôi có thể cân nhắc tha cho người đó một mạng. Dù sao, tôi cũng chỉ là người, không phải là ma quỷ mà giết người không chớp mắt. Ít nhiều tôi vẫn còn có chút lương tâm chứ. Các ông cứ yên tâm. Ai cho tôi biết đáp án, tôi sẽ tha cho người đó. Cậu muốn hỏi cái gì? Lúc trước, Vương Tiểu Cường có nói rằng cái chết của Nghiêm Lực không phải là do người của câu lạc bộ làm. Ít nhiều, tôi vẫn tin tưởng câu nói này của hắn ta. Dù sao Nghiêm Lực cũng là thành viên của câu lạc bộ. Cứ coi Vương Tiểu Cường tàn nhẫn đi nữa, hắn ta cũng không thể nào dùng người nhà đi giết người nhà được. Đây chính là hành động tự đập biển hiệu của bản thân. Người này lập tức nói giọng điệu ông ta khá run. Cái này, thực sự tôi không biết gì về cái này hết. Mặc dù chúng tôi là cổ đông của câu lạc bộ, chúng tôi chỉ phụ trách vấn đề tiền bạc mà thôi. Còn chuyện cụ thể đều là do Vương Tiểu Cường quản lý hết. Dương Giang nói, chỉ đầu tư tiền bạc không quản lý. Người như ông có sống cũng chỉ lãng phí lương thực. Thôi, đi thăm hỏi người vừa rồi đi. Hắn ta vừa nói xong, thì ông ta cũng lập tức biến mất không thấy gì nữa. Dương Gian sử dụng quỷ vật đưa ông ta xuống dưới lòng đất, chờ cho quỷ vật thu hồi. Ông ta bắt đầu cảm giác được áp lực từ bùn đất ở bốn phía truyền đến, trực tiếp khiến cho ông ta bị ngạt thở. Ông ta muốn giãy giụa, nhưng mà chẳng làm nên trò trống gì, chỉ cảm thấy sinh mạng của ông ta đang bị bóc ra dần dần, sắp chết. Ông ta cảm giác bản thân đã sắp chết. Hối hận, chính là hai từ xuất hiện ngay lúc này trong đầu của vị tổng giám đốc. Bản thân sao làm chuyện đáng chết như vậy chứ? Vì sao lại đồng ý với tên Vương Tiểu Cường kia để đi trừ khử tên Dương Gian này cơ chứ? Dương Gian lại nói, được rồi, xin mời vị tiếp theo. Ngay lập tức, có một vị tổng giám đốc của công ty xí nghiệp khác khóc lóc van xin Dương Gian. Đừng có hỏi nữa, tôi không biết gì hết. Cậu có thể thả tôi đi hay không? Nếu cậu thả tôi đi khỏi đây, tôi sẽ tặng luôn công ty cho cậu. Công ty của tôi có giá trị mười mấy tỷ lận, cậu thấy thế nào, có được không? Giữa ranh giới, sống và chết, còn có cái gì mà không bỏ xuống được cơ chứ? Ông nói cái gì vậy? Ông thấy tôi giống người làm ông chủ lắm hay sao? Tôi đã không quen làm ông chủ mà lại phải đối phó với mấy vị đồng bọn của ông trong công ty nữa. Ông thấy như vậy có ổn hay không? Thôi, công ty ông thì cứ để cho con ông thừa kế đi. Yên tâm, tôi sẽ không đụng chạm gì đến nhà của ông đâu. Dương Gian dùng tay vỗ vỗ vào bả vai của ông ta nói. Nếu có kiếp sau, thì ông nên cẩn thận hơn ở những lúc giơ tay bỏ phiếu quyết định chuyện gì đấy nhé. Không thể tùy tiện nhấc tay lên nhẹ nhàng như vậy được. Làm không cẩn thận là chết người đó. Thôi, chắc những người còn lại không có ai biết gì đâu nhỉ. Có hỏi cũng lãng phí thời gian. Để tôi tiễn mấy người lên đường cho nhanh vậy. Như thế cũng tốt. Đi cho có bầy có bạn. Đi lẻ tẻ, cô đơn lắm. Dương Gian đứng lên, không có tiếp tục đưa ra câu hỏi nữa. Hắn cảm thấy nếu bản thân đợi ở trong câu lạc bộ càng lâu thì càng nguy hiểm. Vương Tiểu Cường đã chết nhưng con quỷ của hắn ta vẫn còn lắc lư ở đây. Hơn nữa, hắn cũng không dám đảm bảo rằng không có ngự quỷ nhân nào chạy đến để trợ giúp không nữa. Tốt nhất là giải quyết đám người này trước đã. Lúc này, đột nhiên có một người nói. Chờ, chờ một chút. Cậu đừng có giết tôi biết một chút tin tức. Tên người này là Mã Hữu Tài, là một vị tổng giám đốc của một xí nghiệp có tiếng ở trong thành phố Đại Dương. Trước kia Dương Gian đã từng thấy mặt ông ta trên mấy trang báo. Dương Gian nói, à, hình như ông là giám đốc Mã nhỉ? Được rồi, giám đốc Mã, ông thử nói xem, ông biết được cái gì nào? Đừng có bày trò lừa gạt tôi, nếu không tôi mà tức giận, lại chạy qua nhà của ông ngồi uống trà một hồi là vất vả lắm, không tốt cho gia đình của ông nữa. Mã Hữu Tài vội nói, Những gì tôi nói đều là sự thật. Lúc trước Vương Tiểu Cường thường xuyên qua lại uống rượu ở quán bar Hoa Hồng ở trong thành phố Đại Dương. Tôi cũng đã cho người đi điều tra một chút thông tin về chỗ kia rồi. Ông chủ ở chỗ đó tên là Vương Nhạc. Mấy ngày trước Vương Tiểu Cường còn qua lại ở chỗ đó nữa. Cho nên tôi đoán người kia hẳn là biết chút gì đó về cái chết của Nghiêm Lực. Dương Gian dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn chằm chằm vào ông ta. Đừng có tùy tiện lấy một cái lý do nào đó đến để lừa tôi. Nếu lừa tôi, đừng trách tôi làm ra chuyện gì điên rồ đấy nhé. Mã Hữu Tài nói, tôi tuyệt đối không bao giờ lừa cậu đâu. Tên Vương Nhạc kia cũng là người quỷ nhân. Hắn ta chuyên làm những chuyện xấu thay người khác. Có không ít chỗ ăn chơi ở trong thành phố Đại Dương đều là sản nghiệp của hắn ta. Nếu có người ra tiền, chỉ cần đủ nhiều thì chuyện gì hắn ta cũng dám làm. Thật sao? Vậy thì để tôi qua đó hỏi một chút. Thế nhưng vì đảm bảo an toàn, nên trước đó tôi phải thay đổi thân thể cho giám đốc Mã một chút. Nếu không điều tra ra được tin tức nào có tác dụng, tôi sẽ khiến cho ông tự sát. Giám đốc Mã, ông thấy như vậy có được không? Dương Gian vừa nói xong, một bóng đen xuất hiện và đứng lên từ dưới chân của ông ta. Không chờ cho ông ta kịp làm ra hành động gì, một cái đầu đã bị bóng quỷ không đầu hái xuống. Sau đó, bóng quỷ không đầu cầm cái đầu này, đi đến trước một bộ thi thể khác. Bộ thi thể này đã bị sứt đầu mẻ trán rồi. Sau đó nó đổi cái đầu này cho cổ thi thể. Một bộ thân thể mới được xuất hiện. Giờ phút này Mã Hữu Tài đang mở to hai mắt. Nhưng ông ta vẫn chưa biết được rằng bản thân đã bị đổi qua một cơ thể khác. Ông ta chỉ cảm thấy bản thân đột nhiên mất đi ý thức một lát. Sau đó lại được khôi phục. Tôi bị làm sao vậy? Mã Hữu Tài giãy giụa đứng lên từ dưới đất. Ông ta nhìn xem tay của mình có cảm giác lạ lắm. Cái này không phải là thân thể của bản thân ông ta. Chỉ là tôi vừa tặng cho ông một cổ thân thể mới mà thôi. Chờ đến lúc nào đó tôi phát hiện ra ông lừa tôi sẽ cho cổ thân thể này giết ông. Rất lợi hại phải không? Nếu thân thể muốn giết bản thân thì sẽ không còn ai có thể cứu được ông nữa. Dương Gian nở một nụ cười. Trong nụ cười của hắn ta mang theo vài phần lạnh lùng. Tiếp đó, hắn chỉ tay về phía cổ của ông ta và nói. Bình thường, ông nên chú ý bảo dưỡng cái cổ của ông cho tốt. Nếu không cẩn thận làm nó rớt xuống thì đừng có trách tôi đó. Mã Hữu Tài giật mình, vô ý sờ tay vào cổ. Da thịt bị lệch ra, một vết thương ghê rợn lại xuất hiện ở trên cổ. Nhất thời ông ta cảm thấy có một luồng khí lạnh đang chạy khắp toàn thân của ông ta. Đi thôi. Dương Gian thu thập vũ khí trên mặt đất, nhặt mấy khẩu súng cùng một ít thứ coi như đây là thu hoạch của chuyến đi này. Lúc này có một vị tổng giám đốc còn sót lại. Trông thấy Dương Gian chuẩn bị bỏ đi, thì ông ta vừa mừng vừa lo hỏi Dương Gian. Vậy tôi thì sao? Cậu không giết tôi à? À, xíu nữa thì quên mất, ông còn sống. Cảm ơn ông đã nhắc nhở nhé. Dương Gian cầm súng, bắn một phát. Đoàn. Một âm thanh nhỏ nhỏ vang lên. Người này theo đó ngã xuống mặt đất. Trên mặt ông ta vẫn còn lưu lại vẻ vui sướng khi trở về từ cõi chết. Mà ngay khi Dương Gian vừa bước đi khỏi nơi đây, con quỷ bị Vương Tiểu Cường thả ra trước đó đã chậm rãi đi từ trong tòa nhà. Con quỷ này cũng không hề đi loạn mà đi thẳng đến vị trí thi thể của Vương Tiểu Cường. Hiện tại vẫn đang là buổi chiều, sắc trời vẫn chưa tối lắm, có thể nhìn thấy rõ ràng mọi khung cảnh ở trong trang viên. Ngoại trừ người phục vụ ở trong trang viên này, người ở trong phòng họp cũng đã được chứng kiến cảnh Vương Tiểu Cường thả con quỷ kia ra ngoài. Bên ngoài trang viên, cạnh một cổ thi thể được coi là miễn cưỡng nhặt lại được nửa cái bạn. Lúc này Mã Hữu Tài đang dùng tay sờ sờ vào cái cổ mà lúc nào cũng có thể rớt xuống. Cũng không đợi cho ông ta lấy lại được tinh thần, một cảnh tượng diễn ra lại khiến cho ông ta trở nên hoảng sợ. Mặt mũi bắt đầu trắng bệch, toàn thân mất hết sức lực, ngồi sụi lơ trên mặt đất. Một người, không, không thể xem là người được nữa. Giờ phút này trước mặt ông ta là một bộ thi thể đã bị thối rữa mức độ cao. Toàn thân đang tỏa ra mùi hôi hám của xác chết. Da thịt trên bộ thi thể này đã bị mục rữa mất 7-8 phần. Bên trong đã lộ ra một ít xương cốt trắng hếu. Gương mặt của bộ thi thể này, ngoại trừ một chút thịt dính vào trên cái khô lâu này ra, ngay cả trong mắt đều không còn nữa. Dạng người này, bất kể là để ở đâu thì đều được coi là một bộ thi thể. Nhưng hiện tại ở trước mặt ông ta, nó lại đang còn sống. Nó vẫn đang có thể di chuyển, đồng thời đang đi từ đằng xa về phía này. Quỷ! Mã Hữu Tài gần như muốn bất tỉnh nhân sự vì hoảng sợ. Mặc dù ông ta biết những người quỷ nhân đều có mối liên hệ với quỷ. Mà quỷ rất khủng bố, thế nhưng ngay khi ông ta tận mắt thấy được một con quỷ xuất hiện, thì nỗi sợ hãi lại đủ để phá hủy lý trí của một người. Trên đầu, ánh mặt trời vẫn còn. Theo lý thuyết mà nói, hiện tại đang là tháng 7. Thường thì người tiếp xúc với ánh mặt trời ở thời điểm này đều có cảm giác nóng già. Thế nhưng, giờ phút này Mã Hữu Tài lại cảm giác được một cổ lạnh lẽo đến thấu xương. Cứ như máu trong người của ông ta đã bị đóng băng vậy. Con quỷ có thi thể hư thối ở mức độ cao này đang chậm rãi đi về phía thi thể của Vương Tiểu Cường. Sau đó, nó dừng lại. Nó muốn làm cái gì vậy? Mã Hữu Tài hoảng sợ muốn bỏ chạy, nhưng thân thể của ông ta lại không chịu nghe ông ta điều khiển. Hiện tại ông ta không có chút sức lực nào hết. Cũng không biết đây là do ông ta quá sợ hãi hay là do lúc nãy bị Dương Gian đổi lại một thân thể mới nên bị như vậy. Con quỷ này không hề để ý đến Mã Hữu Tài. Nó chỉ chậm rãi ngồi xuống bên cạnh cổ thi thể của Vương Tiểu Cường, sau đó đưa tay vào bên trong thi thể. Không chút chần chờ hay hoang mang gì hết, nó lần lượt móc nội tạng bên trong của Vương Tiểu Cường ra ngoài. Sau khi lấy ra những thứ nội tạng đầy máu me này, nó cũng không có vứt đi mà lựa chọn nhét vào bên trong thân thể của nó. Tim, gan, dạ dày, ruột non, ruột già, cùng xương trống rỗng của nó dần dần được lấp đầy trở lại. Chờ đến khi nó móc hết nội tạng bên trong thi thể của Vương Tiểu Cường, nó lại chuyển sang gỡ thịt trên thi thể và dán chúng lên người của nó. Động tác của nó rất đơn giản, rất thô ráp, nhưng lại ẩn chứa một loại lực lượng quỷ dị nào đó. Sau khi được nhét vào trong cơ thể của nó, toàn bộ nội tạng lại bắt đầu hoạt động. Trái tim bắt đầu đập theo từng nhịp, dạ dày cũng bắt đầu ngọ ngoại, co bóp. Da thịt hư thối cũng bị dính lại trên cùng xương, cứ như là nó mọc ra ở trên đó vậy. Sau khi dán lên, chúng không bị rụng xuống. Uệ! Mã Hữu Tài nhìn thấy trọn vẹn một cảnh khủng bố như vậy. Ông ta lập tức nhịn không được nữa. Cảm giác muốn nôn mửa ập tới. Ông ta phải nôn ngay ở bên cạnh. Mặc kệ xung quanh có xảy ra chuyện gì, động tác của con quỷ này vẫn không có dừng lại. Không đến nửa giờ đồng hồ, thân thể của con quỷ này cũng đã dần dần trở nên giống người bình thường. Mấy chỗ ở trên người vẫn còn thiếu một ít thịt, nên lộ ra xương cốt trắng hếu. Nhưng bộ dạng này cũng không có ảnh hưởng gì hết. Cuối cùng, nó mới nhặt cái đầu của Vương Tiểu Cường đang nằm dưới đất lên. Đầu của Vương Tiểu Cường không có xương sọ, bên trong chỉ có toàn là thịt mềm. Mà con quỷ này cũng hành động giống như là người bình thường vậy. Nó khoét khoét trong đầu của Vương Tiểu Cường ra một cái lỗ hổng, sau đó cầm lấy cái đầu và đội lên trên đầu của nó. Vậy là cái đầu không có hộp sọ của Vương Tiểu Cường lại trùng vào cái hộp sọ mà không có da thịt của con quỷ. Dường như Vương Tiểu Cường chỉ là lớp da thịt bên ngoài của con quỷ vậy. Giờ phút này, một người Vương Tiểu Cường không được đầy đủ cho lắm xuất hiện ở trước mặt Mã Hữu Tài. Khuôn mặt trắng bệch, không có một chút màu máu nào xuất hiện. Cái đầu của anh ta vẫn còn đang siêu siêu vẹo vẹo, trong thân thể rách tung tóe, chắp vá lung tung. Nhưng một giây sau, vốn dĩ Vương Tiểu Cường đã chết đi, hiện tại lại mở mắt ra. Con mắt chết lặng kia đã bắt đầu khôi phục lại một ít thần thái. Thân thể của anh ta chợt rung lên khe khẽ. Vương Tiểu Cường lại sống thêm một lần nữa. Hắn ta cúi đầu nhìn cổ thân thể của bản thân, trong lòng vừa sợ vừa giận. Đáng chết, lại chết thêm một lần. Đúng như tưởng tượng, con quỷ kia lại gỡ hết mọi thứ trên cổ thân thể kia và dán lại vào cổ thân thể mới này. Nhưng mà, cổ thân thể này lại càng ngày càng rách nát. Hắn ta không biết cổ thân thể này còn có thể sử dụng được bao nhiêu lần nữa. Đến một lúc nào đó, cổ thân thể này không còn dùng được nữa, thì con quỷ kia sẽ bỏ lại thân thể của hắn ta mà đi. Vương Tiểu Cường đưa tay chỉnh chỉnh lại cái đầu của hắn ta. Người khác đều chết rồi à? Tên Dương Gian này đúng là đủ hung ác. Mấy vị tổng giám đốc có giá trị mấy chục, mấy trăm ức, mà hắn lại nhẫn tâm giết chết, không lưu lại một ai, hả? Giám đốc Mã, sao ông vẫn còn sống? Tên Dương Gian kia không giết ông hay sao? Mã Hữu Tài vẫn còn đang bị nỗi sợ hãi chiếm lấy tâm trí. Lúc này nghe Vương Tiểu Cường hỏi như vậy, ông ta mới kinh ngạc nói. Cậu vẫn còn sống? Rốt cuộc cậu vẫn là người hay đã là quỷ? Bộ dạng của Vương Tiểu Cường đã thành như vậy mà hắn ta vẫn có thể sống sót. Ánh mắt Vương Tiểu Cường hơi lấp lóe, hắn ta đứng dậy. Tôi đã nói rồi, con quỷ của tôi rất đặc thù, nhưng tên Dương Gian kia quá gian xảo. Sau khi biết được tôi đã thả con quỷ ra, hắn trực tiếp rời khỏi phòng họp. Không dây dưa, thế nhưng hắn cho rằng tôi đã chết nên mới bỏ đi. Điều này cũng khá là hợp tình hợp lý. Nhưng ông thì ngược lại, vì sao hắn lại bỏ qua cho ông được? Điều này không được bình thường cho lắm. Được rồi, giám đốc Mã, ông không ngại nói cho tôi biết là ông đã phải trải ra cái giá gì để giữ lại mạng sống. Mã Hữu Tài run rẩy nói, tôi cũng không có nói gì hết. Tôi chỉ bảo là tôi nguyện ý cho hắn công ty của tôi. Nhưng tên dân gian kia lại không chịu tin lời của tôi. Nên hắn đã đổi đầu của tôi với người của lồi hổ. Cậu nhìn xem thân thể của tôi mà xem. Vừa nói, ông ta vừa chỉ tay vào thân thể của ông ta.